Chương 387, Kim gia hủy diệt. Những cái kia Kim gia thánh giả, nhao nhao mở miệng nói, không người tin tưởng Sở Phong Miên thật có thể tìm ra ông tổ nhà họ Kim thân hình đến. Ông tổ nhà họ Kim là nhân vật nào, đủ để cùng Tần Hoàng Đại Đế chống lại nhân vật, bọn hắn không tin Sở Phong Miên có tài đức gì, có thể cùng hắn chống lại. Tiểu bối, ngươi quá cuồng ngạo, mặc dù thực lực không tệ, nhưng là trên thế giới này, ngươi còn không phải vô địch tồn tại. Ngươi bây giờ ngoan ngoãn lựa chọn thần phục chúng ta Kim gia, tắc cho chúng ta Kim gia nô lệ, ngươi còn có thể lưu một mạng. Ông tổ nhà họ Kim bị Sở Phong Miên lập tức nhiếp xuất thân hình ra, biểu lộ nhưng vẫn như cũ lãnh ngạo vô cùng, cao cao tại thượng, tựa hồ là gốc rễ không có mang Sở Phong Miên để ở trong lòng. Hắn chính là ông tổ nhà họ Kim, Tần Hoàng quốc độ bên trong đều gần như nhân vật vô địch, ở thánh giả cảnh giới, không người có thế địch. Triệu vô địch ở trước mặt hắn đều chỉ có thể là bình khởi bình tọa. Trong mắt hắn, Sở Phong Miên dạng này một tên tiểu bối, tự nhiên là hào không để trong lòng, liền xem như Sở Phong Miên một chiêu đánh ra thân hình của hắn ra, ông tổ nhà họ Kim cũng là không sợ chút nào. Thần phục hôm nay, liền là các ngươi Kim gia diệt vong ngày, còn muốn Sở Mộ thần phục Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra nhất tia cười lạnh đạo. Còn có ngươi, lão gia hỏa, ngươi trong mắt của ta, QNZ bất quá chỉ là kiến tồn tại, hôm nay ta liền trước hết giết ngươi, ở đi hệ tờ Kim gia hảo cùng ngạo tiểu bối giết lao phu nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Ông tổ nhà họ Kim giận tím mặt đạo. Hán dạng này một tôn đỉnh phong thánh giả nhân vật vô địch, thế mà bị Sở Phong Miên xưng là sâu kiến, nhất định làm hắn phẫn nộ tới cực điểm. Ở cái này dưới sự phẫn nộ, hắn cũng không tiếp tục chú ý sinh tử đại kiếp uy hiếp, toàn lực bạo phát đi ra. Kim huyền vi hà vô tận linh lực, theo ông tổ nhà họ Kim trên thân buộc phát ra, lập tức là biến thành một cái to lớn vô cùng dòng sông. Cái này dòng sông bên trong, tràn đầy linh lực màu vàng óng, lập tức hướng về Sở Phong Miên cọ rửa tới. Cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc, trong đó vô số linh lực màu vàng óng, đều ở cọ rửa cái này Sở Phong Miên thân thể, muốn đem Sở Phong Miên thân thể đều muốn đánh vỡ vụn. Cái này linh lực màu vàng óng cọ rửa, đủ để cho kiên cố linh khí đều cho triệt để phá hủy. Nhưng là này từng đạo linh lực màu vàng óng đánh vào Sở Phong Miên trên thân, lại là phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang. Sở Phong Miên thân thể lại là so với linh khí đều phải cứng rắn nhiều. Chiến Long Quyết lực lượng bị kích động phát ra, làm cho hiện tại Sở Phong Miên thân thể nhất định liền là một tôn hình người viễn cổ Chiến Long. Cái này một cỗ linh lực màu vàng óng cọ rửa đến Sở Phong Miên thân thể, không phải là không cách nào tạo thành bất luận cái gì một tia tổn thương, còn có thể ngưng luyện Sở Phong Miên thân thể. Đáng chết, thân thể của người nọ làm sao lại kiên cố đến tình trạng như thế, lực lượng của ta thế mà đều không thể hủy diệt nhục thể của hắn, ngược lại là làm cho nhục thể của hắn ngưng luyện càng kiên cố hơn. Ông tổ nhà họ Kim trong lòng không khỏi tức giận nói ra. Sở Phong Miên nhục thân thật sự là cứng cỏi vô cùng, nhất định không giống như là người nhục thân. Bất quá tiểu tử, nhục thể của ngươi liền xem như ở cường đại, QNZ không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Ông tổ nhà họ Kim tay hơi động lòng, lại là xuất hiện một quyển sách, theo ông tổ nhà họ Kim tay hơi động lòng, ở trong sách này, vô cùng vô tận uy áp, lập tức bạo phát ra. Cái này Kim huyền cổ thư, đã là mấy trăm năm không có động tới ra, tiểu tử, hiện tại quỳ xuống thần phục, ngươi là hy vọng duy nhất. Quỳ xuống thần phục, hoặc là chết, tiểu tử. Chính ngươi chọn một ta. Ông tổ nhà họ Kim cười lạnh một tiếng nói. Cái này Kim huyền cổ thư, thế nhưng là địa cấp cực phẩm linh khí, là hắn lúc đầu định dùng đến vượt qua sinh tử đại kiếp át chủ bài, hiện tại vì đối phó Sở Phong Miên, lá bài tẩy của hắn ra hết. Hắn không tin, Sở Phong Miên còn có bất luận cái gì có thể cùng hắn chống lại vốn liếng đến. Lao ra hỏa, phải quỳ hạ người là ngươi, Kim huyền cổ thư phá nát cho ta. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng. Bất thình lình trong tay thần khẽ động, Chiến Long chi chảo ngưng tụ ra, trực tiếp đối cái kia Kim huyền cổ thư, ngạnh sinh sinh đập quá khứ. Đạo này Chiến Long chi chảo, đập vào Kim huyền cổ thư phía trên, lập tức cái này Kim huyền cổ thư, cũng là lập tức bị đánh ra vô số vết rách. Món này địa cấp cực phẩm linh khí, lại là ở Sở Phong Miên trong tay, trực tiếp đánh nát. Cùng lúc đó, Sở Phong Miên cũng là thân hình khẽ động, bắt lại ông tổ nhà họ Kim huyết hầu. Đột nhiên đối với trên mặt đất vư tờ quá khứ. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, ông tổ nhà họ Kim trực tiếp bị Sở Phong Miên nắm lấy cổ, giống như là thất lạc nhất con gà con ném xuống đất đi, đây quả thực là làm cho người không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm. Một cái kia cái kim gia thánh giả, con mắt chừng đến to như hạt đậu, rất lâu không có mở miệng, nhất định không biết nói cao ý gì. Bọn hắn kim gia nhân vật vô địch, đây chính là một vị đỉnh phong thánh giả, thế mà ở Sở Phong Miên trong tay, như thế không chịu nổi một kích còn dám đứng lên. Sở Phong Miên hai mắt khẽ động, nhìn xem cái kia bị Sở Phong Miên đập xuống đất ông tổ nhà họ Kim, còn chậm rãi đứng lên, hắn lông mày nhíu lại, thân thể vô tận long uy lập tức gáp bách xuống dưới. Quỳ xuống cho ta tiểu xuất sinh, ngươi đừng muốn phốc ông tổ nhà họ Kim bởi vì cái này khôn cùng khuất nhục, làm cho huyết hồng, thôi động toàn thân linh lực, muốn chống cự. Nhưng là ở Sở Phong Miên vô tận long uy phía dưới, hắn bất luận cái gì phản kháng, cũng là vô dụng. Long uy ép xuống, ông tổ nhà họ Kim đầu gối mềm nhũn, lập tức té quỵ trên đất. Cái quỳ này, nhất định kinh thiên địa khiếp quỳ thần, làm cả Kim Huyền cổ thành đều sôi trào lên. Ông tổ nhà họ Kim thế mà bị người hàng phục, người này đây rốt cuộc là cái gì lực lượng, làm sao lại cường đại như thế? Hẳn là người này là sinh tử cảnh cường giả, thế nhưng là cảnh giới của hắn chỉ có ngự phong cảnh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người này danh xưng hôm nay muốn tiêu diệt Kim gia, xem ra cái này không phải là đang nói khoác lác, ông tổ nhà họ Kim đều không phải là đối thủ của người nọ, toàn bộ Kim gia người nào còn có thể là đối thủ của hắn? Khủng bố quá kinh khủng, chúng ta nhất định phải thần phục, không thể đối đi cờ hở vơ y người nọ. Kim Huyền trong cổ thành vô số cường giả, nhìn xem một màn này, cũng là nghị luận ở Mỹ một tiếng này âm thanh nghị luận, cực kỳ khuất nhục người, vẫn là ông tổ nhà họ Kim. Hán dạng này một tôn lão tổ tông nhất người như vậy vật, hiện tại bị người ngạnh sinh sinh chấn áp, té quỵ trên đất, nhận đám người quan sát. Bực này vô cùng nhục nhã, so với giết hắn còn muốn thống khổ nhiều. Lao ra hỏa, ta trước hết lưu ngươi một mạng, để ngươi tận mắt xem các ngươi Kim gia là như thế nào hủy diệt, đây chính là các ngươi đầu nhập vào Triệu Vô Địch kết cục. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, đối bên cạnh Thí Kiếm Quân quát lớn. Thí Kiếm Quân, ngươi dẫn người đi Kim Huyền trong cổ thành, mang tất cả Kim gia đệ tử, toàn bộ diệt sát, mang theo Kim gia huyết mạch người, toàn bộ chu tát, một tên cũng không để lại. Là Thí Kiếm Quân trả lời một tiếng, lập tức theo không gian xung quanh bên trong, vô số tần hoàng quân đoàn cường giả nhao nhao xuất hiện, lập tức tràn vào đến Kim Huyền trong cổ thành đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Kim Huyền trong cổ thành, chính là vô số chiến đấu tiếng vang lên, vô số Kim gia cường giả, toàn bộ bị diệt sát, toàn bộ Kim gia, từ đó triệt để hủy diệt.